Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2042, đế gia. Xong rồi, hai canh, trong sơn động bố trí rất đơn giản, ngay cả cái bàn đều không có, lờ mờ tối tăm, tựa như là một cái bình thường, không người ở sơn động, đi đến cuối cùng. Đế giới rất cung kính nhìn về hướng kia cuối cùng chỗ sâu xếp bằng ở một chương chiếu rơm bên trên. Lão nhân rất già, từ xa nhìn lại, lão nhân tựa hồ đã tử vong nhiều năm đồng dạng. Toàn thân trên dưới, chính là da bọc xương, da càng là lốm đốm nếp nhăn tụ tập. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn chằm chằm đế giới, một đôi mắt, hoàn toàn lõm đi xuống. Trong mắt đen rất ít, cơ hồ tất cả đều là tròng trắng mắt. Lão tổ tông, đế gia, xong rồi. Đế giới lần nữa quỳ trên mặt đất, bi thiết phun ra như vậy mấy chữ. Tính toán thần võ đại lục, muốn có được Nguyệt Linh Thạch, bản thân liền là một sai lầm. Nguyệt Linh Thạch mặc dù có giá trị, thế nhưng chỉ là đầu dây lợi nhỏ. Vì một chút đầu dây lợi nhỏ, muốn bóp chết một cái vị diện bên trong trăm tỷ, ngàn tỷ người tu võ, bản thân liền là một loại không nên sự tình. Lão giả thản nhiên nói, đế giới nghĩ muốn phản bác, nhưng không có nói ra miệng. Đế giới, lão đầu tử biết rõ, tại ngươi trong lòng, thần võ đại lục bên trên người tu võ căn bản không xem như mạng người, là sâu kiến bên trong sâu kiến. Lão giả tiếp tục nói, nhưng mà, hay là tại những cái kia sâu kiến bên trong, ra một cái như kia tiểu oa oa vậy tồn tại, mà đế gia liền sẽ tại cái kia tiểu oa nhi trong tay. Đế giới trầm mặc, lão giả tiếp tục nói, đế gia cái này hàng tỷ năm qua, quá thuận, lại tới tiểu thiên thế giới, không có gì ngoài đế viện, không có đối thủ. Để ngươi tại vô hình bên trong nhiều quá nhiều tự cao tự đại. Thần võ đại lục chuyện, ngươi làm cũng liền làm, cũng không tính cái gì. Chính như ngươi suy nghĩ, sâu kiến mệnh không đoán mệnh, trăm tỷ người tu võ, ngàn tỷ người tu võ. Cho nên, lão phu không có ngăn cản ngươi, có thể ngươi sai lầm lớn nhất chính là không có diệt cỏ tận gốc, không có kịp thời bóp chết. Người tính toán thần võ đại lục, cuối cùng lại đã thất bại. Hắn nguyên nhân chính là cái kia tiểu oa nhi. Một cái tiểu oa nhi có thể làm cho ngươi đế giới đều thất bại rồi. Loại tình huống này, ngươi nhưng như cũ tự đại, thậm chí cũng không biết tiểu oa nhi này họ gì tên gì. Thậm chí ngay cả nghĩ muốn mau chóng diệt trừ tiểu oa nhi này ý nghĩ đều không có. Đế giới, ngươi tự đại hại toàn bộ đế gia. Lão tổ tông, ta sai rồi. Lão tổ tông, đế giới không được dập đầu. Đúng a, chính mình quá tự đại. Phàm là không như vậy tự đại, năm đó tại thần võ đại lục chuyện bị Tô Trần phá đi, tùy tịch phái một người đi qua lấy Tô Trần tính mạng, đều đơn giản không thể lại đơn giản, cũng sẽ không có chuyện ngày hôm nay rồi. Đế giới, ngươi nói cho lão phu, hiện tại, ngươi muốn xử lý như thế nào liên quan tới cái kia tiểu oa nhi chuyện? Lão giả nhìn chằm chằm đế giới, già nua lõm ánh mắt, đột nhiên sáng lên một tia, đế giới thoáng cái liền ế trụ, hiện tại xử lý như thế nào? Hắn đế giới đã không phải là đối thủ của Tô Trần rồi. Như vậy, theo đế giới, toàn bộ đế gia chỉ có lão tổ tông là Tô Trần đối thủ. Hắn tới dập đầu, cầu xin, khóc ròng, chính là vì để lão tổ tông rời núi, để lão tổ tông tru sát Tô Trần. Chẳng lẽ không phải chỉ có làm như vậy pháp sao? Ngươi muốn lão phu xuất thủ? Lão giả nhìn thấu đế giới ý nghĩ, già nua vô cùng, khô lâu bình thường trên mặt nhiều một chút thất vọng. Đế giới, làm một nhà đứng đầu, đầu óc so thực lực quan trọng hơn. Xin mời lão tổ tông chỉ rõ. Đế giới trùng điệp dập đầu. lão phu là nửa bước thần chủ chi cảnh, đế giới, ngươi xác định lão phu có niềm tin tuyệt đối sao? Lão giả hỏi, âm thanh ngưng trọng rất nhiều. Cái này, đế giới do dự, Tô Trần Trảm Thương Kiếm Trận, nhất là bỏ thêm vào kia Tam Đại Chí Bảo Trảm Thương Kiếm Trận. Đến cùng khủng bố đến mức nào? Hắn tự thân cảm thụ qua. Hắn xác định, kia kiếm trận chính là miểu sát một cái nhân chủ 9 tầng đỉnh phong người tu võ đều không có vấn đề. Mà lão tổ tông là nửa bước thần chủ. Có thể nửa bước thần chủ trên bản chất tới nói, cũng chỉ là nhân chủ 9 tầng cảnh, chẳng qua là tích lũy ngàn tỷ năm nhân chủ 9 tầng cảnh. Huống chi, lão tổ tông đã thọ nguyên sắp hết, thực tế sức chiến đấu khả năng so với cảnh giới còn muốn chênh lệch một tia. Thật có thể chống lại cái kia đáng chết 1 vạn lần tiểu tạp trùng kiếm trận sao? Chưa chắc. Đế giới thật sự không dám khẳng định, đế giới sắc mặt càng ngày càng trắng bạch, cả người đều run rẩy. Hắn nghĩ rõ ràng về sau, thật sự sợ, ngay cả lão tổ tông đều không làm gì được tiểu tạp chủng kia sao? Còn nữa, lão phu xuất thủ, bại lộ khí tức, đế gia trong thời gian ngắn liền sẽ nghênh đón gia tộc kia truy sát. Lão giả tiếp tục nói. Đế giới hô hấp đều dừng lại. Hắn nghĩ tới rồi. Phía trước, tại mẫu hà đoạn trước, chính mình mất lý trí dưới, thi triển đế đạo thiên phạt. Có lẽ, gia tộc kia đã biết rồi đế gia ẩn núp vị trí. Đế giới hối hận trái tim đều muốn bóp méo. Đế đạo thiên phạt thi triển, đại khái dẫn đầu là bại lộ đế gia. Kết quả còn không có đạt được mình muốn chém giết Tô Trần hiệu quả. Mất cả trì lẫn trài a. Đương nhiên, lời này, đế giới không dám nói. Hắn hiện tại nếu là cùng lão tổ tông nói, mình đã tại mẫu hà đoạn trước bên trong thi triển đế đạo thiên phạt. Lão tổ tông dưới sự phẫn nộ, có lẽ sẽ trực tiếp xuất thủ. Hiện tại liền đem chính mình chụp chết. Lão tổ tông chẳng lẽ cứ như vậy bỏ mặc tiểu tạp chủng kia mặc kệ sao? Tiểu tạp chủng kia trong tay có đế bảo vực sâu bên trong tất cả bảo bối. Chỉ cần dành cho thời gian, hắn sẽ điên cuồng trưởng thành. Hiện tại, đế gia đã không đối phó được hắn. Qua một đoạn thời gian nữa, hắn thậm chí thổi một hơi thở, đế gia liền sẽ diệt. Đế giới thật sự muốn tuyệt vọng. Lão tổ tông cũng không thể tự thân xuất thủ, còn có thể đối phó được Tô Trần. Đế giới, lão phu nói, để ngươi dùng đầu óc. Lão giả thở dài một hơi thở, có chút thất vọng, ngươi muốn đối phó một cái người tu võ. Không nhất định phải tự mình ra tay, cũng không nhất định phải thực lực cao hơn hắn. Lão tổ tông xin ngài chỉ rõ, thứ nhất. Còn có hơn 1 tháng, chính là Phi Cẩn cùng Hồ Gia thiếu chủ ngày đại hôn. Đợi đến Hồ Gia ngày sau, người đem kia tiểu oa oa tình huống nói cho người nhà họ Hồ. Người nhà họ Hồ đại khái dẫn đầu sẽ giúp ngươi. Một cái 500 tuổi không đến tiểu oa nhi, có thể mạnh mẽ cho tới bây giờ loại tình trạng này. Muốn nói trên người không có một chút bí mật, khả năng sao? Người nhà họ Hồ sẽ đối với kia tiểu oa oa trên người bí mật cảm giác hứng thú. Lão giả chậm rãi nói, đế giới kích động, đúng a, đế gia bây giờ bị Tô Trần phế đi, nhưng còn có Hồ gia đâu. Hồ gia thế nhưng là so đế gia mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều rất nhiều. Tô Trần tại người nhà họ Hồ trong mắt, chẳng đáng là gì, bất quá, rất nhanh. Đế giới lại có chút sốt ruột. Lão tổ tông, có thể người nhà họ Hồ chí ít còn phải 1 tháng sau mới có thể đi vào đế gia. 1 tháng này sẽ không quản không để ý tiểu tạp chủng kia sao? Nếu như tiểu tạp chủng kia trong vòng 1 tháng liền đã có được chí cường thực lực, chính mình ra mẫu hà sớm liền diệt đế gia sẽ làm thế nào? Đúng vậy, đế giới, ngươi cuối cùng là sẽ dùng đầu óc. Lão giả hài lòng gật gật đầu. Ngươi nói đúng, trông cậy vào người nhà họ Hồ, sự không chắc chắn quá lớn. Cho nên, còn có loại phương pháp thứ hai, dẫn bảo mẫu Hà. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.